Trọng sinh mỹ nhân ngư. Chương 4. Góc truyện audio.com. Editor: Kakoten. Mộc Uyển Tình không có việc gì liền thường xuyên tới khu bể bơi nhà Nạp Lan soát mặt, cũng lăn lộn đến quen mặt. Nạp Lan Thừa Lập nghĩ cô ấy là bạn của Nạp Lan Chi, thấy vậy cũng vui mừng. Cụ thể là đã tìm được phương pháp. Nạp Lan Chi có ánh mắt sắc bén, biết phối đồ. Một đống hàng nhập về thực mau liền vơi đi không ít. Hai người lại nhập thêm một đợt hàng mới về. Nhập về 100 kiện. Hai người về, đến trong tiệm đã là buổi sáng. Nạp Lan Tông hứng thú bừng bừng móc di động ra. A Chi, chúng ta selfie đi. Hai anh em dựa vào gần nhau, cùng nhau hợp tác tạo một kiểu. Trên ảnh, Nạp Lan Tông cười ngốc. Nạp Lan Chi cho hắn một cái ánh mắt ghét bỏ. NL Tông, con người cần mẫn đã nhập hàng mới về đây. Em gái của anh vất vả rồi. Sơn Chi Kiêu, ảnh. Sơn Chi Kiêu, anh trai ngốc, lấy cái gì tới cứu vớt anh đây? Bất đắc dĩ, bất đắc dĩ. NL Tông, con người cần mẫn đã nhập hàng mới về đây. Em gái của anh vất vả rồi. Sơn Chi Kiêu, ảnh. Nạp Lan Tông thấy di động thông báo. A Chi, em dám nói xấu anh à? Nạp Lan Chi kiều miệng mặc kệ hắn. Hai người sửa sang lại quần áo thì cũng hết một buổi sáng. Còn có không ít quần áo chưa treo lên. Nạp Lan Tông click mở di động. Weibo tin tức nhắc nhở nổ mạnh. Hành Thái, anh vợ hảo. Em là em rể anh. Lỗi Cao Uy Năm, A Chi muội muội hảo. Anh vợ hảo. Lisa, em gái hảo đúng giờ. Ta là Vương Tiểu Nhị. A Tông, ngươi liền đem A Chi gả cho ta đi. Một mảng lớn anh vợ làm Nạp Lan Tông đen mặt, bay nhanh đến trả lời. Cái gì mà anh vợ? Cái dạng này còn dám mơ tưởng em gái hắn. Cút xéo. Weibo của Nạp Lan Chi cũng mặc danh nhiều fan hơn, tin nhắn cũng nhiều hơn. Đây là làm sao vậy? Trời nắng đầu gỗ. A Chi, cửa hàng của cô ở nơi nào? Sơn Chi Kiêu, Đông Phương Quảng Trường. Nạp Lan Chi đem chính mình phối hợp quần áo chụp được tới phóng tới Weibo thượng, liên tiếp phối 10 set. Chính mình làm người mẫu, làm Nạp Lan Tông chụp ảnh. Sơn Chi Kiêu, áo crop top cùng quần jean cặp cao không thể nghi ngờ là rất xứng đôi. Áo thun in chữ hoa này là kiểu áo cánh rơi, giơ tay lên có chút hơi lộ ra, thích hợp với các cô gái có eo thon nhỏ. Sơn Chi Kiêu, áo sơ mi chiffon màu trắng cùng chân váy quần rộng màu trắng, chân váy quần rộng hơi mang nếp gấp có vẻ càng đáng yêu. Màu trắng gạo nhìn vào sẽ có cảm giác mát lạnh dễ chịu. Loại phong cách rộng rãi này cũng có thể thực che đi thừa cân trên người. Thích hợp với những cô gái có vóc dáng 1m63 trở lên. Tĩnh An An An, trời ạ, đều thực đẹp. Bị nhập fan rồi, thực muốn mua à? Cô mở shop quần áo sao? Nhắn tin một chút. Hồng Trang tạp chí biên tập Tiểu Kỳ. Bạn phối đồ rất có hương vị. Ánh mắt độc đáo, Mai Bảo Lệ. Tôi có thể mua không? Chính là tôi không ở thành phố SA, tôi thích bộ đầu tiên. Có thể gửi qua bưu điện cho tôi được không? Tôi, chuyển khoản, 875.278. Là Đông Phương Quảng Trường sao? Cửa hàng tên là gì? Nạp Lan Chi hỏi. Có người muốn mua, nhưng yêu cầu gửi qua bưu điện. Nạp Lan Tông vừa lên liền thấy. Gửi, đương nhiên gửi. Em bảo cô ấy đặt cọc trước, đem địa chỉ viết lại. Giá thêm 10 đồng tiền gửi qua bưu điện. Không nghĩ tới Nạp Lan Chi phát Weibo uy lực lớn như vậy. Rất nhiều người đều nhắn tin cho Nạp Lan Chi. Đáng tiếc chỉ có một ít đơn đặt hàng. Một buổi trưa, Nạp Lan Chi phối 10 set liền bán được toàn bộ. Nạp Lan Tông đôi mắt đều phiếm quang. A Chi, nếu không em lại phối mấy set đi, anh chụp cho em mặc cái gì cũng đẹp hết. Đến lúc đó chúng ta ngồi đều có thể bán quần áo. Nạp Lan chi một ánh mắt liếc qua, đường phân cách Kakoten. Trạng vạng, Mộc Uyển tỉnh lại đây. Cô ấy nhìn quần áo mặc trên người A Chi. Ai u uy, A Chi nhà cô một lần nữa sẽ lại nổi tiếng ở giới thời. Trang, ánh mắt sắc bén này. Trình độ nhạy bén với xu hướng thời trang. A Chi nhà cô thực giỏi. Mộc Uyển tỉnh một giây liền biến thành tiểu mê. Muội, A Chi, em giúp chị chọn đồ được không? Mộc Uyển tỉnh chờ mong nhìn cô. Nạp Lan tông mí mắt vừa nhấc. Mộc Uyển tỉnh khi nào thiếu quần áo? Coi, trọng cái mặt hàng này. Nạp Lan tông vẫn luôn cảm thấy. Mộc Uyển tỉnh, đối em gái hắn tốt đến không thể hiểu được. Nạp Lan chi đánh giá thân hình cô ấy một chút. Hôm nay Mộc Uyển tỉnh mặc một thân đầm si phông. Xem thiết kế liền biết là hàng hiệu. Mộc Uyển tỉnh chân thẳng dài. Thân trên đầy đặn, cánh tay bên này có chút thô. Nạp Lan chi chọn cho cô ấy một bộ zoom. Họa tiết sọc màu vàng nhạt và màu lam giao nhau. Nạp Lan chi mặc cũng rất hợp. Lúc nhập hàng cũng để lại. Cho bản thân một bộ. Mộc Uyển tỉnh thử xong liền rất thích. Lập tức phải mua. Cái bộ này tôi cũng giữ lại cho mình một bộ. Cô không để ý chứ? Mộc Uyển tỉnh trong lòng vui vẻ. Kia chẳng phải là đồ đôi sao? Không ngại không ngại. A Chi, như vậy chính là đồ đôi à? Có dịp chúng ta cùng nhau mặc rồi chụp ảnh đi. Nạp Lan Chi vui vẻ đồng ý, vậy ngày mai đi. Mộc Uyển tỉnh Mỹ tư tư mà phủng mặt. Đồ đôi ai? Lúc ăn cơm, Nạp Lan thừa lập tuyên bố muốn xây thành trung tâm vui chơi. Giải trí, ba cùng kiến trúc sư thương lượng qua. Xây thêm 4 tầng. Chúng ta ở tầng thứ 5. Tầng thứ nhất là bể bơi cùng phòng tắm. Tầng thứ hai là quán cà phê cùng rạp chiếu phim. Tầng thứ ba thẩm mỹ viện cửa hiệu cắt tóc. Tầng thứ tư dùng làm nhà hàng. Tầng thứ nhất tầng thứ hai, nhà chúng ta có thể chính mình kinh doanh. Tầng thứ ba cùng tầng thứ tư chúng ta quảng cáo cho thuê. Nạp Lan tông hô lão ba uy vũ. Ảo tưởng chính mình về sau ở nơi đó có chơi có ăn còn có phim để xem. Ngày qua ngày thật tốt. Vốn có đủ không? Nhà chúng ta giống như không có nhiều tiền như vậy. Thẩm Dĩnh lo lắng nói. Nạp Lan thừa lập nói. Anh đem toàn bộ cổ phiếu trước đấy gom lại bán. Đi, còn thiếu mấy trăm vạn. Lão Từ cùng lão Trình nói cũng muốn đầu tư. Đến lúc đó không đủ anh đi vay ngân hàng. Tiền lương của em đừng động. Đến, để lại để trang trí nhà chúng ta. Như vậy hạng mục này xác định phải đầu tư hơn 1000 vạn. Miếng đất kia là Nạp Lan thừa lập mua từ lâu. Vốn là định chờ cho giá trị tăng. Ai biết bên kia biến thành nội thành mới. Không ít điểm du lịch cũng đều ở nơi. Đó, Nạp Lan thừa lập mới nghĩ đem khu bể bơi rời qua đó. Thẩm Dĩnh, chính anh cũng cẩn thận một chút. Hơn 1000 vạn đầu tư vào. Vẫn đau lòng. Công trường nhiều việc, đừng để xảy ra chuyện. Nạp Lan tông cũng vội nói. TV đưa tin rất nhiều đều nói sự cố ngoài ý muốn ở công trường. Công ty nhận thầu công trình cầm tiền chạy trốn gì? Đó, sau đó bị bắt đình công. Nạp Lan chi lo lắng mà nhìn Nạp Lan thừa lập. Đừng suy nghĩ vớ vẩn. Công trình nhà chúng ta là công ty nhà. Lão viên nhận thầu, còn không yên tâm sao? Vật liệu xây dựng đều đạt tiêu chuẩn quốc gia. Bà trông coi sẽ không xảy ra chuyện. Đề phòng vẫn hơn. Ngày mai anh cả kêu chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm ở XX khách sạn. Nói lâu rồi không tụ tập. Cùng nhau ăn bữa cơm. Nạp Lan thừa lập hỏi. Nghỉ đến bây giờ cũng chưa gặp Minh Lỗi. Minh Lỗi đâu? Trường học bọn họ tổ chức đi trải nghiệm thực tế. Minh Lỗi đi theo lão sư cùng đi. Tháng 8 sẽ trở về. Sáng sớm hôm sau Nạp Lan chi thay đồ cùng Mộc Uyển tỉnh mặc bộ đồ hôm qua, đem tóc buộc cao lên. Dưới chân mang một đôi xăng. Đan la mã màu, trắng. Nạp Lan tông chụp ảnh cho các cô rồi phất lên Weibo. Kim Bảo Bảo, em gái thật xinh đẹp. Thuần Tố Nhan à, em gái đẹp thanh thuần như vậy hiện tại nơi nào tìm? Bình xịt mộc có tiểu dây dây, nước miếng, nữ thần muội muội, quần áo thật đẹp, người mặc nó càng đẹp hơn. Sau khi Nạp Lan Chi chuyển phát xong, tin nhắn đều hỏi trong tiệm còn bộ đồ đó không? Cô đến trong tiệm đem quần áo hôm nay phối lại, chụp ảnh, phát lên, Weibo, nhiệm vụ của cô cũng hoàn thành. Ngồi trên sofa soát Weibo, ngô, nghỉ hè, Weibo càng náo nhiệt, gậy thọc cứt vẫn là tới. Nguyên Văn, Lưu Ly gọi điện thoại, nói là muốn tới trong tiệm. Nạp Lan Tông không thích Lưu Ly tìm Nạp Lan Chi, dặn dò nói, đừng cùng cô ta đi ra ngoài chơi. Đám bạn kia của cô ta đều không tốt đẹp gì. Cô ta nói cái gì em đừng đáp ứng. Phỏng chừng nghĩ, đến đây lấy quần áo. Nạp Lan Chi gật gật đầu. Lúc sau Lưu Ly tới, ở trong tiệm chọn lựa. A Chi, này đẹp sao? Này không tồi đi. Nạp Lan Tông nhìn đống quần áo kia, nhịn không được châm chọc mấy câu. Lưu Ly, cô gần đây rất có tiền nha. Muốn mua nhiều như vậy quần áo à, đều là thân thích. Tôi cho giảm 30. Cho cô đi. Lưu Ly vốn định lại chọn tiếp, vội buông xuống. A Chi lấy quần áo phải đưa tiền sao? Anh, mở shop quần áo, cũng không cho tôi mấy bộ được sao? Nạp Lan Tông phiên xem thường. Thời điểm tôi mở cửa hàng, A Chi cũng góp tiền, em ấy còn giúp tôi trông cửa hàng. Làm người mẫu, A Chi mới cầm vài món quần áo này đưa cho A Chi. A Chi đều chướng mắt. Tôi nơi này buôn bán nhỏ, tặng không nổi. Lưu Ly bị hắn đối đãi khác nhau, tức giận đến đỏ mặt, ném xuống lời nói, không cần, thở phì phì mà đi vào phòng thay đồ. Nạp Lan Tông bắt đầu sửa sang lại quần áo. Nạp Lan Chi ở bên cạnh hỗ trợ, chị ta sẽ cáo trạng, đồ mách lẻo. Nạp Lan Tông mắng một câu, không cần để ý tới chị ta, chấm, cho chị ta một lần, về sau sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Chúng ta còn làm buôn bán cái gì? Trước kia mẹ mua quần áo cho chị ta không biết bao nhiêu lần rồi, lòng tham không đáy. Lưu Ly thay quần áo xong, lôi kéo Nạp Lan Chi nói, A Chi, chúng ta đi dạo trung tâm thương mại đi. Những cái nhãn hiệu đó mới là quần áo chứ. Nạp Lan Tông vừa định ngăn cản, Nạp Lan Chi chiều hắn chớp chớp mắt. Lưu Ly dọc theo đường đi lải nhải, chỉ có vào trong tiệm xem quần áo, miệng mới ngừng lại. A Chi, em xem cái này thế nào? Lưu Ly liêu liêu tóc. Cô ta tuy rằng làn da đen, nhưng ngũ quan vẫn có thể xem. Nhân viên cửa hàng tán dương, cô mặc thực hợp. Hiện tại trong tiệm đang giảm giá, thực có lời. Vị tiểu thư này không ngại cũng nhìn xem. Hiện tại có hoạt động, giá cả vượt qua 3.000 tặng một cái bao. A Chi, hóa ra em ở chỗ này à? Mộc Huyền Tình đẩy cửa ra, đi thẳng đến bên người Nạp Lan Chi. Hai người ăn mặc giống nhau. Mộc Huyền Tình so với Nạp Lan Chi thấp hơn một chút, tóc cô ấy không dài, vừa đến dưới bả vai, hơi cuốn. Tới mua quần áo sao? Vừa lúc chị có thẻ VIP ở nơi này. Nhân viên cửa hàng nhận ra Mộc Uyển Tình, kinh hỉ nói, Mộc tiểu thư, hóa ra đây là bạn của ngài à? Các cô đây là mặc đồ đôi cho BFF sao? Mộc Uyển Tình cười gật gật đầu, đồ mới của các cô đâu? Đều lấy ra tới sao? Chấm, Lưu Ly cắm thượng một câu, A Chi, đây là bạn của em sao? Nạp Lan Chi, Mộc Uyển Tình, Lưu Ly, chị họ tôi. Xin chào, tôi là Mộc Uyển Tình. Chào cô, Lưu Ly cười nói. Nhân viên cửa hàng, vừa lúc chúng tôi trong tiệm có một bộ đồ đôi cho bạn thân, là thiết kế của nhà thiết kế nổi tiếng. Trong tiệm chúng tôi chỉ có một bộ, cửa hàng trưởng dặn chỉ có VIP mới có thể xem. Tôi đi lấy ra cho cô xem. Bộ đồ đôi khuê mật này không phải giống nhau như đúc. Một cái là màu trắng, Một cái là màu bạc hà xanh lục, kiểu dáng không giống nhau. Nguyên liệu đều là chiffon, nhìn thực xứng đôi. Nạp Lan chi thích cái bạc hà màu xanh lục kia. Ngực hơi lộ, trung trường khoản. Đây là kiểu dáng 2 năm trước mới bắt đầu lưu hành. Bây giờ còn chưa thịnh hành nhưng vài năm sau bán rất chạy. Cái thiết kế này đối với dáng người có chút yêu cầu. A Chi, cái áo bạc hà rất hợp với em nha. Mộc Uyển Tình nói. Nhân viên cửa hàng cười nói. Đúng vậy, bạn của Mộc tiểu thư xinh đẹp. Như vậy, mặc cái gì cũng đẹp. Cô ấy có dáng người chuẩn. Giá áo trời, xinh. Mộc tiểu thư có thể thử xem màu trắng, làm sáng màu da, thiết kế riêng cùng với quần áo bình thường đúng là không giống nhau. Nạp Lan Chi ăn mặc giống như vì cô lượng thân định chế. Vai rộng, vòng, eo vừa vặn, thực biểu hiện dáng người. Mộc Uyển Tình mặc cái màu trắng trông càng yêu nhã phóng khoáng. Mộc Uyển Tình vốn chính là thiên chi kiêu nữ. Phong cách như vậy rất hợp với cô. Ấy, A Chi, cái áo này có điểm lộ. Gì cả sẽ không thích. Bà ngoại cũng sẽ nói. Lưu Ly cau mày nói. Nhìn cái này tựa hồ có chút chướng mắt không? Như cái treo ở bên ngoài kia đẹp hơn. Nạp Lan Chi, sẽ không. Chỉ cần Nạp Lan Chi thích, Thẩm Dĩnh sẽ không nói. Mộc Uyển Tình đối nhân viên cửa hàng nói. Này, hai cái này chúng tôi muốn. A Chi, chị có thẻ VIP, chúng ta cùng nhau mua đi. Lưu Ly, từ từ A Chi, chị hôm nay ra tới quên mang tiền. Em giúp chị trả trước một chút. Ngượng ngùng, trong thẻ của em chỉ còn lại có trên dưới 2000. Nạp Lan Chi xin lỗi mà nhìn cô ta. Cái váy của Lưu Ly hơn 1000, nhưng là váy của Nạp Lan Chi phải hơn 2000. Mộc Uyển Tình ý cười càng sâu. A Chi cũng không có như Nạp Lan Tông nói. Vẫn biết phân biệt. A Chi, chúng ta cùng nhau mua đi. Có thể giảm giá. Em lại chuyển khoản cho chị. Cái kia, Lưu Ly, tôi có thể cho nhân viên. Cửa hàng gói lại. Sau đó bảo ba mẹ cô tới trả tiền. Hoặc là làm nhân viên cửa hàng đưa đến nhà cô. Về đến nhà trả tiền cũng đúng. Lưu Ly xấu hổ cười cười. Làm bộ không thèm để ý mà nói. Thôi, tôi cũng không phải rất muốn. Trong nhà có một cái không khác lắm. Nhân viên cửa hàng tay chân lanh lẹ mà gói lại. Thẻ VIP của Mộc Uyển Tình có thể giảm 6. Bởi vì tổng số tiền hơn 3000. Có thể tặng một cái túi sách. Nhân viên cửa hàng lấy ra một cái túi 2 dây đeo màu đen. Kiểu mini, thực, đáng yêu. Mộc Uyển Tình tiếc nuối mà nói. Chỉ tặng một cái sao? Nhân viên cửa hàng cười gượng 2 tiếng. Nói, kia, tôi gọi điện thoại, cho cửa hàng trưởng hỏi một chút. Mộc tiểu thư là khách VIP. Gọi điện, thoại chưa nói vài tiếng. Tắt máy lúc sau, mặt nở cười chuyên nghiệp. Cửa hàng trưởng nói, có thể tặng thêm một cái. Lưu Ly không cấm được suy đoán Mộc Uyển Tình này rốt cuộc là người nào. Mộc Uyển Tình cao hứng mà cùng Nạp Lan Chi xách theo đồ đôi cùng túi xách giống nhau đi ra. Lưu Ly cùng Mộc Uyển Tình lôi kéo làm quen. Mộc Uyển Tình một bên cùng Nạp Lan Chi liêu. Cũng không bỏ quên Lưu Ly. Nạp Lan Chi nghe Lưu Ly cơ hồ muốn đem toàn bộ của cải đều nói cho Mộc Uyển Tình biết, yêu thương nghĩ. Nói a, người với người chỉ số thông. Mình chênh lệch như thế nào liền lớn như vậy đâu. Cách chương.